tôi ngàn sao, mở lối cho con về nơi hạnh phúc vinh quang nước trời. Ngài hằng ngồi đó chờ ngóng trong con từng giây, chờ đón con trong vòng tay.